Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 79, văn minh tập hợp thể. Ta giống như không có hiệu quả. Sau một tiếng rưỡi, Ré Nồ trước tiên theo trong hồ nước bò lên đi ra, ngâm mình ở trong hồ nước mặc dù vẫn là hết sức dễ chịu. Nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được. Này nước đối thân thể của hắn cải tạo đã là hoàn thành. Tiếp tục ngâm ở bên trong cũng sẽ không còn có hiệu quả. Chưa tới hơn 10 phút, Leo cũng là bò lên đi ra. Sớm biết như thế, lúc trước thì càng cố gắng một chút. Leo nhìn còn tại trong hồ nước Trần Binh, Vicky cùng Edith, hắn không khỏi cười khổ nói. Hắn cùng Ré Nồ thực lực yếu nhất. Thân thể tại hồ nước này bên trong cải tạo đơn giản nhất. Mặc dù hắn cảm thấy mình thực lực có cực lớn đề cao. Trước đây còn sờ không tới cấp 6 cánh cửa. Trước mắt đã là cảm giác khoảng cách cấp 6 chỉ có cách xa một bước. Tăng lên đã là tương đương to lớn. Nhưng cùng còn tại trong hồ nước ngâm ba người so sánh. Hắn cùng Ré Nồ lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là ít nhất. Đừng lòng tham, chúng ta đã là lấy cái đại tiện nghi. Ré Nồ lại là nhìn rất thoáng. Hắn ban đầu đã đối thăng cấp 6 không làm cái gì chờ mong. Bây giờ có thể sờ đến cấp 6 cánh cửa. Tương lai lên tới cấp 6 chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đối với cái này đã là rất thỏa mãn. Tiếp qua một giờ, Edith cũng theo trong hồ nước đi tới. Edith, ngươi lên tới cấp 6. Leo nhìn một cái, hâm mộ nói ra, cùng hơn 2 giờ trước so sánh, lúc này Edith tản ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Edith hội lên tới cấp 6, Leo cũng không kỳ quái, hắn cùng Ré Nồ đều mò tới cấp 6 cánh cửa. Edith so với bọn hắn lợi hại hơn, cũng càng có tiềm lực, tăng lên tự nhiên so với bọn hắn muốn lớn hơn. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Edith ánh mắt phức tạp nói ra, này cấp 6 siêu năng võ giả, thăng được quá dễ dàng. Cùng trong truyền thuyết nói đùa nói, ta ngủ một giấc liền thăng cấp còn muốn đơn giản. Không biết bọn hắn sau khi ra ngoài, sẽ trở nên bao nhiêu lợi hại. Leo tùy theo nhìn về phía còn ngâm mình ở trong hồ nước Trần Binh. Cùng Vicky, Trần Binh cùng Vicky so ba người bọn họ lợi hại rất nhiều. Trong thời gian ngắn khẳng định còn ra không được. Ngược lại có thời gian, chúng ta tới đối luyện một thoáng, làm quen một chút lực lượng. Về sau cũng tốt săn giết cuồng thú. Edith vừa lên tới cấp 6, rất muốn biết mình lực lượng đến loại trình độ nào. Kích động đối Leo cùng Ré Nồ nói ra. Được. Ta tới trước, Ré Nồ cùng Leo gật đầu, thực lực tăng nhanh như gió. Hai người đối văn minh tranh bá thi đấu cũng là nổi lên nhất định phải được tâm tư. Vận khí tốt, văn minh tranh bá thi đấu về sau, bọn hắn cũng có thể lên tới cấp 6. Nghĩ tới đây, hai người liền trong lòng hừng hực, ba người ở bên hồ rầm rầm rầm chiến đấu, mặc dù chỉ là một cửa ải chi kém. Nhưng Leo cùng Ré Nồ hoàn toàn không phải Edith đối thủ. Edith dứt khoát để cho hai người cùng tiến lên. Ba người đối luyện hơn một giờ. Vicky mới từ trong hồ đi tới. Vicky thoạt nhìn không có thay đổi gì. Edith nhịn không được đề nghị cùng Vicky đối luyện một thoáng. Vicky cũng muốn biết chính mình lực lượng đến cùng mạnh nhiều ít. Liền cười đáp ứng, mà kết quả... Edith toàn thân hỏa diễm chiến y phóng tới Vicky lúc, bị Vicky một quyền đánh bay, ngọn lửa trên người chiến y trong nháy mắt tán loạn. Thật mạnh, Leo cùng Ré Nồ run sợ không thôi. Bọn hắn rõ ràng thấy, Vicky còn không dùng toàn lực. Nếu như dùng hết toàn lực, Vicky một quyền liền có thể trọng thương Edith. Vicky hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm của mình. Nàng thấy... Nàng bây giờ, so trước đây Trần Binh còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Còn ngâm mình ở trong hồ nước Trần Binh, sau khi ra ngoài sẽ mạnh đến đâu? Mấy người đều là nhìn phía Trần Binh, bọn hắn lấy được chỗ tốt một cái so một cái mạnh. Thân thể cải tạo cần thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt liền càng to lớn, mà tại lại qua sau 2 giờ, Trần Binh mới chậm rãi theo trong hồ nước dạo bước mà ra. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Nhưng mấy người nhìn Trần Binh, không khỏi đều là có chút kỳ quái. Trần Binh cho cảm giác của bọn hắn, phảng phất liền là một người bình thường, thậm chí còn không có ý đít khi thế tới mạnh. Ta có thể tự nhiên khống chế trên thân lực lượng. Trần Binh cười cười, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, không có nói quá nhiều. Trần Binh ngược lại cầm lấy văn minh trình biên dịch, quay người nhảy tiến vào trong hồ nước, hướng xuống lặn đi vào. Trần Binh nghĩ biết, rốt cuộc là thứ gì sinh ra này chút rối loạn số liệu hồng lưu. Số liệu hồ nước rất sâu. Trần Binh nắm văn minh trình biên dịch, không dám lặn xuống đến quá nhanh, miễn cho văn minh trình biên dịch vận chuyển không được. Đại khái sau 5 phút, Trần Binh dần dần thấy, văn minh trình biên dịch thật là có điểm vận chuyển không được. Càng là đi sâu, những cái kia số liệu liền sôi trào đến càng là lợi hại. Miễn cưỡng nữa đi về phía trước một hồi, Trần Binh thấy văn minh trình biên dịch đã là đến cực hạn. Không cách nào lại tiến lên một bước, dừng ở đây rồi. Trần Binh lắc đầu, hắn là không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Một khi văn minh trình biên dịch không có hiệu quả, hắn sẽ trực tiếp bị những cái kia rối loạn số liệu hồng lưu thôn phệ. Tử vong hắn không sợ, nhưng bị này chút rối loạn số liệu thôn phệ, có thể không biết hội có hậu quả gì không. Bất quá Trần Binh không có vội vã rời đi, mà là vừa chung quanh số liệu tại văn minh trình biên dịch thành hồ nước trong veo. Cùng lúc đó, Trần Binh khống chế hai con mắt của chính mình, đang bị lần nữa cải tạo về sau. Trần Binh thân thể đã là xa khác hẳn với người thường. Hắn có thể khống chế hai mắt, nhường hai mắt cỗ sẽ vượt qua kính viễn vọng kinh người thị lực. Phía trước rối loạn số liệu hồng lưu dưới, vốn là thấy không rõ lắm càng xa xôi có thứ gì. Nhưng Trần Binh vẫn là mượn số liệu hồng lưu khe hở ở giữa xuyên thấu qua tới ánh sáng, gây dựng lại ra chỗ càng sâu hình ảnh. Cái đó là một cái cự nhân. Nhìn gây dựng lại ra hình ảnh, Trần Binh lấy làm kinh hãi. Tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm, đúng là một cái 70-80 mét cự nhân. Chỉ bất quá, người khổng lồ này chỉ còn nửa bên thân thể còn hoàn hảo, mặt khác nửa bên thân thể đã không biết tung tích. Phát hiện văn minh tập hợp thể bị hao tổn nghiêm trọng. Lò động lực tiết lộ, thô sơ giản lược tính toán cần 339,8 năm thời gian động lực mới có thể tiêu hao hoàn tất. Lò động lực tiêu hao hoàn tất trước, bài này sáng chữa trị khí vô phương tiến hành chữa trị. Liền nhưng vào lúc này, Trần Binh xem đưa tới tay kim loại vòng tay lên bay ra hai hàng chữ. Cái kia cự nhân là văn minh tập hợp thể, mà trong tay hắn kim loại máy móc vòng, nhưng thật ra là một cái chữa trị khí. Nói như vậy, văn minh tháp hoặc là một chiếc siêu cấp phi thuyền. Trần Binh không khỏi ý tưởng sâu xa mở rộng nghĩ đến. Bất quá, muốn thật chính là như thế, cái văn minh này tập hợp thể mới hẳn là văn minh tháp người sở hữu. Văn minh tháp bên trong người quản lý lại là từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ là vĩnh hằng đại lục siêu cấp cao thủ chiếm lĩnh văn minh tháp? Trần Binh không khỏi suy tư. Bất quá nghĩ biết văn minh tháp người quản lý đến cùng chính là những người nào, phải đợi hắn tiến vào văn minh tháp mới có thể biết được. Lại ở lại một hồi, xác nhận không có bất kỳ biện pháp nào tiếp cận, Trần Binh mới quay người trở về. Vicky ở bên hồ lên rất là lo lắng. Thấy Trần Binh trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, Trần Binh kéo Vicky tay. Đôi Zé Nổ ba người nói, Zé Nổ mấy người không biết bay, ra ngoài vốn là không dễ dàng. Nhưng bởi vì thực lực đại trướng, ra ngoài cũng là trở nên đơn giản rất nhiều. Không cần bao nhiêu thời gian, mấy người liền theo địa quật phi thân mà ra. Đấu loại kết thúc, một tháng đấu loại thời gian chớp mắt đi qua. Mãnh thú thành người đông nghìn nghịt, mãnh thú thành bầu trời phương. Văn minh tháp người quản lý hình chiếu ra một cái to lớn đếm ngược đồng hồ. Theo đếm ngược kết thúc, to lớn đồng hồ bỗng nhiên nhất biến thành một khối to lớn màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh ra 3.000 cái thông qua được đấu loại người dự thi tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.